thì từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta cắt đứt toàn bộ. Cắt đứt liền cắt đứt, cô cho rằng tôi sẽ cầu xin cô ở lại sao? Tôi đã sớm chia cô phiền phức. Kha Tài Tư coi thường. Đột nhiên Hắc Báo tự lẩm bẩm, Thạch Du phải lão đại từ công ty Hạnh Phúc Viên Mãn tìm đến. Kha Tài Tư và Tăng Nhã không khỏi ngẩn ra mà nhìn nhau. Công ty Hạnh Phúc Viên Mãn? Kha Tài Tư vì muốn biết rõ nội tình trong đó lại ngồi xổm xuống lay lay Hắc Báo. Anh nói là Thạch Du không phải là phụ nữ của Tất lão đại. Tăng Nhã ở bên cạnh cũng mong muốn biết được sự thật. Hắc Báo, nhưng điều anh nói là thật sao? Đúng vậy, Thạch Du là lão đại dùng 10.000.000 đô la trên một ngày mời tới. Hắc Báo trong mơ mơ màng màng nói ra toàn bộ. Nhất thời Kha Tài Tư và Tăng Nhã trên mặt đều lộ ra vẻ mặt quỷ quyệt giống nhau. Kha Tài Tư, anh nghĩ biện pháp nào có thể đem Thạch Du tới bên cạnh Tất Thịnh cướp đi? Tăng Nhã xấu bụng nói. Vậy cô lại có cơ hội là trở lại bên người Tất lão đại. Kha Tài Tư cười đều. Chúng ta theo như nhu cầu. Tăng Nhã âm trầm nói. Đúng, chúng ta theo như nhu cầu. Kha Tài Tư không nhịn được cười ha ha. Thạch Du không ngờ Las Vegas lại có nhiều giáo đường nhỏ như vậy. Vì vậy mà không cần đợi lâu, cũng không cần bất kỳ bạn bè người thân tham dự, chỉ cần có tình cảm là có thể đăng ký kết hôn, lễ phục, giấy chứng nhận, người làm chứng, mọi thứ đều đầy đủ hết. Tất Thịnh không bao giờ ngờ được chuyện già người yêu này lại có thể giúp anh cưới được một cô vợ xinh đẹp. Nhiều năm sống trong tình trường, giờ anh cũng muốn dừng chân. Thạch Du tươi cười rạng rỡ kéo Tất Thịnh đi ra khỏi giáo đường. Ở trước mặt anh, một tay cầm giấy đính hôn lên. Ha, lúc này anh chạy không thoát. Tất Thịnh không nhịn được cười to. Nếu như anh thực sự muốn chạy mất từ trong tay em, làm sao có thể cho em cơ hội này để em chói chặt anh sao? Nói cũng phải. Thạch Du tán thành gật đầu, sau đó lại không nhịn được cười ha ha. Cái này bảo đảm có thể làm Tăng Nhã tức chết. Nghe vậy, Tất Thịnh cố ý giả mặt giận hơn. Đợi chút, em là vì điều này mới đồng ý lời cầu hôn của anh sao? Trên mặt Tất Thịnh không nhịn được nụ cười. Thạch Du nhìn ra được anh đang trêu chọc mình, vì vậy cô cố ý cao giọng. Dĩ nhiên. Đây chỉ là một trong số những nguyên nhân, quan trọng nhất vẫn là muốn anh vĩnh viễn ở bên em. Dứt lời, trên mặt cô lập tức đỏ ửng. Đúng, đây mới là câu nói anh muốn nghe nhất. Tất Thịnh nở nụ cười hớn hở. Thạch Du bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Cái gì đúng? Em bây giờ mới thấy vô cùng không đúng. Không đúng, chuyện gì không đúng? Lòng Tất Thịnh đột nhiên giống như bị níu chặt. Giấy đính hôn mới cầm ở trong tay vẫn còn nóng. Không lẽ lại vội vã làm giấy ly hôn chứ? Đã để cho anh bảo phần cầu hôn quan trọng nhất, liền hồ đồ cùng anh đi kết hôn. Xem ra em thực sự chính là ngốc nghếch. Đôi mắt Thạch Du linh hoạt mở to, nũng nịu oán giận. Tất Thịnh bị bộ dáng dí dỏm của cô chọc cười. Được, anh nhất định bổ sung cho em. Thật, không thể quên, phải bổ sung nhé. Thạch Du liên tục dặn dò. Tuyệt đối sẽ không quên. Tất Thịnh kiên quyết trả lời. Hai người cùng nhau đi dạo phố mua đồ. Hai bên đường phố có rất nhiều loại cửa hàng khác nhau. Tất Thịnh vô tình nhìn thấy một cửa hàng trang sức, đột nhiên nhạy cảm phát giác. Anh dắt Thạch Du qua đường đi vào cửa hàng trang sức. Thạch Du hoang mang nhìn những món đồ trang sức được trưng bày bên trong tủ kính, không hiểu nhìn Tất Thịnh hỏi. Chúng ta vào trong này làm gì? Tất Thịnh kéo vào bên tay cô, nhỏ giọng nói. Muốn nhẫn kết hôn. Nhẫn kết hôn? Thạch Du hơi ngẩn ra, ngay sau đó vui vẻ nhếch môi. Em làm sao lại có thể quên tín vật quan trọng nhất này? Tất Thịnh muốn ông chủ cửa hàng đem chiếc nhẫn kim cương quý giá nhất lấy ra. Thạch Du vô tình nhìn qua bảng giá, không khỏi líu lưỡi, kéo kéo ống tay áo của Tất Thịnh. Dọa chết người, giá trên trời. Tất Thịnh cười cười. Đeo được lên tay của em, đắt nữa cũng đáng giá. Vậy chẳng phải là em đem theo một xe tải chứ để tiền mặt ở trên tay? Thạch Du nhẹ giọng lầu bầu. Tiền mặt, bao nhiêu xe tải? Tất Thịnh học giọng nói của cô, trêu chọc cô. Ngày hôm qua có một lão đại nói tiền của anh chợ bằng 20 chiếc xe tải cũng không đủ. Bây giờ một chiếc nhẫn kim cương này chẳng phải là mất trắng một chiếc xe tải đáng giá không? Thạch Du đau lòng nói. Anh nói đeo lên trên tay em đắt nữa cũng đáng giá. Còn nữa, đó là lời nói đùa của bọn họ, em không nên tin. Nếu như em đau lòng như vậy, không bằng suy nghĩ chiếc nhẫn kim cương này là dùng tiền trong 20 chiếc xe tải để mua. Nói cách khác, 20 chiếc xe tải vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta không hề dùng đến. Ý tưởng của anh rất tuyệt đấy chứ, không tồi nhé. Tất Thịnh nói lung tung dụ dỗ cô. Lắm chuyện. Rốt cục, Thạch Du cũng nũng nịu nở một nụ cười. Tất Thịnh tỉ mỉ vì cô chọn chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp nhất. Thạch Du cũng giúp anh chọn chiếc nhẫn kim cương khác không hề thua kém. Hai người nhìn ngón tay của đối phương đeo vật tượng trưng cho hôn nhân, không khỏi lộ ra nụ cười. Tất Thịnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net